Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1186, Vô tận ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến ta, ngươi sẽ hối hận. Hàn Hoang mặt không thay đổi nhìn xuống Trần Đại Đế nói. Ngữ khí đạm mạc, không có chút cảm xúc nào. Lộ ra tuyệt đối bá khí. Hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Trần Nghịch Đại Đế cười nói. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng muốn biết cực hạn của mình. Dù sao các ngươi sáng tạo đạo giả cũng giết không được ta. Chấm, thoại âm rơi xuống. Hắn bỗng nhiên rút kiếm chém tới. Cốt kiếm xuất phát ra hàn quang. Trong chốc lát, hàn hoang chỗ hư không đông kết. Sinh ra vô số vết nứt. Tựa như không gian bị xé nát. Hàn hoang ánh mắt ngưng tụ. Bốn bề không gian trong nháy mắt phá toái. Từng đạo kinh khủng màu tím thần phạt quang nhận xuất hiện tại hắn tuần. Trung Nguyên thần yên, chuẩn xác mà nói là Hồng Mông thần yên. Chừng bảy đạo, tản ra làm cho tuế nguyệt rung động khí tức đáng sợ. Trần Nghịch Đại Đế động dung, thật sự cho rằng sáng tạo đạo giả không cách nào tru sát ngươi. Ngươi chỉ là đạt được không bạch lĩnh vực quy tắc che chở. Có thể chỉ cần sáng tạo đạo giả ngộ được quy tắc kia. Vậy liền có thể chặt đứt ngươi cùng quy tắc liên hệ. Lại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hàn Hoang âm thanh lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, bảy đạo Hồng Mông thần yên đáp xuống. Siêu việt tốc độ, Trần Đại Đế vừa định nhấc kiếm. Tử quang giao thoa, nhục thể của hắn bị đánh đến phấn thân toái cốt. Ngay cả hồn phách đều bị chém thành vô số tơ mỏng. Miểu sát, ở trước mặt Hàn Hoang, Trần Nghịch Đại Đế hay là quá yếu, bởi vì hắn chỉ là đại đạo chí thượng, sáng tạo đạo giả cùng đại đạo chí thượng chênh lệch giống như hồng câu. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Vân Cẩn nhìn thấy Hàn Hoang tru sát Trần Nghịch Đại Đế. Nhịn không được gieo hò, Lệ Diêu nhíu mày, Hình Hồng Tiền ánh mắt yên tĩnh, Ngộ Đạo kiếm líu lưỡi nói, cứ như vậy chết rồi. Trước đó những sáng tạo đạo giả kia không phải không làm gì được hắn sao? Quảng cáo, Lệ Diêu nói khẽ, Hoang Nhi rất mạnh, đã không phải là bình thường sáng tạo đạo giả có thể so sánh. Hàn Vân Cần cảm khái vạn phần, bọn hắn những con cái này bên trong, hay là nhị ca lợi hại nhất a, về sau có lẽ thật đúng là có thể trở thành chúa tể phía dưới người thứ nhất. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Trần Đại Đế vậy mà phục sinh, nhục thể của hắn khôi phục về sau, bị bảy đạo Hồng Mông thần yên vây quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hoang, cắn răng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hàn Hoang nhếch miệng lên, ngạo nghễ nói, hiện tại giết ngươi, đáng tiếc, vừa vặn để đương kim đại đạo chí thượng bọn họ nhìn một cái. Đại đạo chí thượng cũng xứng cùng sáng tạo đạo giả chống lại. Ta giết ngươi. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thân hình của hắn dần dần biến mất, bao quanh Trần Đại Đế bảy đạo Hồng Mông thần yên đi theo biến mất. Trần Đại Đế cũng không có buông lỏng một hơi, mà là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ngay tại theo dõi hắn. Giờ phút này, đoán chừng có rất nhiều cừu địch đang nhìn chuyện cười của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn vô thức đều không thể giết ta. Hắn dựa vào cái gì có thể? Hỗn độn vô thức so với hắn cổ lão. Như thế nào kém xa hắn? Trần Đại Đế nắm chặt song quyền. Trong lòng biệt khuất cực kỳ. Hắn một thân thần thông cũng còn không tới kịp thi triển. Liền bại. Hắn cố gắng bình phục cảm xúc. Quay người rời đi. Trận này nguyên bản bị cho rằng là vang dội cổ kim đại chiến lại nhanh như vậy nhanh kết thúc. Đã phai nhạt ra khỏi chúng sinh tầm mắt Hàn Hoang lần nữa hiện ra chính mình khủng bố. Không ít đại năng vì bên cạnh các đệ tử giảng tố năm đó Hàn Hoang sự tích. So hiện nay Trần Nghịch Đại Đế còn muốn làm giữ. Hàn Hoang trở thành sáng tạo đạo giả trước đó. Thế nhưng là ma thần. Hàn Vân Cần cười to không chỉ. Ha ha ha, mẫu thân, ngươi thấy sắc mặt của hắn sao? Lúc trước hắn giáng lâm thiên đạo lúc. Cũng là như thế khinh miệt chúng ta. Bây giờ bị nhị ca đối xử như thế. Hắn khẳng định khó chịu chết rồi. Thanh Loan Nhi che miệng cười nói. cho dù phu quân không xuất hiện, muốn loạn cái này vô tận thời đại, cũng là không thể nào. Hoang Nhi, Linh Nhi đều đã trưởng thành, liền ngay cả Trung Nguyên giới cũng sắp sinh ra sáng tạo đạo giả. Phu quân căn bản không cần tự mình quản những chuyện này. Đám người gật đầu, đúng là đạo lý này. Hình Hồng Tuyền đứng dậy, cười nói, ta đi tìm hắn đi. Bế quan lâu như vậy, cũng nên lộ ra hiện thân. Chúng nữ đều mong đợi nhìn về phía nàng. Các nàng cũng muốn đi tìm Hàn Tuyệt, nhưng lo lắng quá nhiều. Không giống Hình Hồng Tuyền, có thể tùy tâm sở dục. Hàn Vân Cẩn vốn định rời đi, bỗng nhiên đổi chủ ý, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy phụ thân. Hình Hồng Tuyền đi vào Hàn Tuyệt đạo quán trước, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Vậy mà đẩy ra, nàng nhập quan sau liền nhìn thấy Hàn Tuyệt tại hắn những tiêu chí kia tính động tác. Vặn eo, xoay cổ, động tác rất đơn giản, nhưng do hắn làm được, có một phen đặc biệt ảo diệu. Ngươi quả nhiên tỉnh, ta vừa rồi liền cảm nhận được. Hình Hồng Tuyền đi tới, cười nói, Hàn Tuyệt liếc nhìn nàng, cười nói, xem ra ngươi đối với ta ban cho ngươi lực lượng đã có nhất định nhìn rõ. Hình Hồng Tuyền đắc ý nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút. Bây giờ vô tận thời đại ai mới là nhất đến chúng sinh tín ngưỡng thần minh. Tại chúng sinh trong lòng, địa vị của ta nhưng so sánh ngươi vị này chúa tể còn cao. Hàn Tuyệt đánh giá nàng một hồi, hài lòng gật đầu, không nghĩ tới nàng thật đi một đầu cùng với những cái khác người tu hành con đường hoàn toàn khác. Tín ngưỡng chi lộ, tại một chút tiểu thế giới bên trong, cũng có một chút sinh linh lợi dụng tín ngưỡng thành thần. Nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất quá thấp, rất khó vượt qua tiên đế. Hình Hồng Tuyền bây giờ mặc dù không phải sáng tạo đạo giả, nhưng pháp lực đã viễn siêu đại đạo trí thượng. Lại thêm Hàn Tuyệt ban cho lực lượng nàng cho dù là đối đầu sáng tạo đạo giả, cũng sẽ không thua. Đúng rồi, vị kia Trần Đại Đế, ngươi như thế nào nhìn? Hắn mới đại đạo trí thượng liền như vậy nghịch thiên, về sau thành tựu sáng tạo đạo giả, tất nhiên sẽ nhấc lên kiếp số. Hình Hồng Tuyền hỏi, Hàn Tuyệt cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đại Đế mái đầu bạc trắng đem hắn bừng tỉnh. Bất quá gia hỏa này cũng không phải là lúc trước hắn diễn hóa đến vị kia nam tử tóc trắng. Hai người khí tức cùng khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng Trần Đại Đế xuất thân liền có thể cảm ứng được cơ bản quy tắc. Điều này đại biểu lấy không bạch lĩnh vực sẽ xuất hiện khủng bố chủng tộc mới. Liền như là lúc trước Hồng Mông mở, xuất hiện Hồng Mông ma thần. Hỗn độn mở, xuất hiện Hỗn độn ma thần. Vô tận thời đại cũng có thuộc về thời đại này vô tận ma thần. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cảm thấy nam tử tóc trắng nhất định là vô tận ma thần một trong. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, kỳ thật hắn thật đáng thương, bởi vì tư chất bất phàm, sinh ra lên liền bị tự tại thánh nhân nuôi làm sủng vật. Không được tự do, về sau thật vất vả đào thoát, lại gặp phải đại đạo thánh nhân trấn áp, tư chất của hắn quá mạnh. Mạnh đến làm cho nhiều người ghen ghét. Đoạn đường này gặp phải mới đúc thành hôm nay hắn. Hàn Tuyệt nói, cho nên giết hay là không giết? Hình Hồng Tuyền hỏi, có thể hay không để cho hắn làm lại từ đầu, chuyển thế khởi động lại, liền như là Hồng Mông tuyệt vọng sở tiểu thất đồng dạng. Hàn Tuyệt đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, cười nói, đều tùy ngươi, theo ngươi. Một bên khác, tại trong hư không tái nhợt xuyên thẳng qua Trần Đại Đế bỗng nhiên dừng lại. Hắn hoảng sợ nhìn về phía mình hai tay. Chỉ gặp hắn hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Pháp lực của hắn, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải buông tha ta sao? Hẳn là đang diễn trò. Trần Nghịch Đại Đế cảm nhận được sợ hãi, vội vàng điều động pháp lực muốn bảo vệ hồn phách. Nhưng căn bản vô dụng, hắn thậm chí không có khả năng lại cử động đạn, không biết sợ hãi bao phủ Trần Đại Đế trái tim, đến cùng là như thế nào một nguồn lực lượng cuốn lấy hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.